Vợ yêu của Tổng tài. Chương 21, đêm triền miên. Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của Mạc Phong đã được Hàn Uyển Nhi sờ bao nhiêu lần nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không khỏi đỏ mặt, hai má nổi lên một dạng đào kiều diễm làm cho Mạc Phong không thể không trêu chọc. Sao mặt em lại đỏ thế? Bệnh sao? Vừa nói anh vừa bước đến bên Uyển Nhi, đặt tay mình lên trán nhẵn bóng của cô. Ủa, đâu có nóng, anh bước đến bên cô tỏ ra mùi hương bạc hà nam tính. Em không có sao đâu, bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh Hàn Uyển Nhi đầy tức tối, suốt ngày trêu chọc mình, liền bỏ đi tức giận trong người, cởi đồ ngâm mình trong dòng nước ấm với tinh dầu hoa anh đào. Khoảng 15 phút sau bước ra, vẫn thấy Mạc Phong ngồi trên sofa xem tin tức kinh tế thế giới. Trên người chỉ mặc một cái áo choàng tắm màu đen, sợi dây tại eo được cột hững hờ lộ ra vòng ngực rắn chắc. Lấy lại bình tĩnh không thể để máu sắc nữ nổi lên được. Không thể sắc đẹp của anh quyến rũ. Bước đến ngồi cạnh anh, nhìn lên mấy cái tin tức này xem rất chán, tại sao anh cứ xem mãi. Dựa cả người vào lòng anh, chỉnh tư thế thoải mái nhất, tay cầm đĩa nho. Nho thân gỗ, ăn một cái ngon lành. A, Hàn Uyển Nhi bảo một anh a một tiếng bỏ một quả vào miệng anh. Em ăn đi, anh không ăn nữa, lát anh sẽ ăn sau. Giả bộ tỏ ra tức giận, anh chê tay em bẩn sau không cho em đốt sao. Quay mặt đi chỗ khác, cầm tay cô lên khẽ hôn lên bàn tay trắng nõn nà một cái. Không phải, chỉ là anh nói anh ăn sau. Lúc này cô xoay mặt lại nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Hàn Uyển Nhi không để ý gì à, cô đang mặc cái váy ngủ 2 giây với tư thế này thấy rõ cặp ngực căng tròn trong chiếc áo ngủ mỏng manh. Cúi đầu xuống hôn Hàn Uyển Nhi, lưỡi anh đi sâu vào trong quấn lấy chiếc lưỡi của cô, mùi hương nho trong miệng tỏa ra thơm ngát. Anh nói là anh ăn bằng cách này này. Tay anh cũng không rảnh xoa bóp một bên ngực cô, tay kia lại đỡ gáy cô. Không chịu thua đẩy ngã anh, hai tay cô mò vào ngực anh. Mạc Phong thấy được sự bất tiện trên ghế liền nâng Hàn Uyển Nhi lên giường lớn. Nụ hôn kéo dài khiến cô thở gấp, sao không chịu thờ, mặc kệ anh, việc của cô lúc này là thờ. Áo choàng vứt và váy ngủ được vứt đại sang một bên. Anh mốt đỉnh hồng trên ngực cô, bên kia lại trêu đùa đến cương lên. Nuốt lại tiếng rên của mình, anh đã hôn cô tới tấp. Nam căn phía dưới đã cương lên vì cô được anh nhẹ đưa vào tiểu huyệt kịch liệt mà ra vào. Kêu đi, anh thích tiếng em kêu dưới thân anh. Tại sao mình phát ra những tiếng như thế này chứ? Xấu hổ quá đi à. Đừng cố, kìm ném nữa, rên cho anh nghe đi mà. Mỗi lời nói của anh là một lần chạm vào sâu đến tử cung của cô. Nhẹ. Thôi, tinh, la, tiếng chuông điện thoại của Hàn Uyển Nhi để đầu giường. Mạc Phong bỏ qua ngoài tai tiếng chuông điện thoại đó, nhưng Hàn Uyển Nhi thì không, anh làm cô đến kịch liệt đến như thế phải chọc cho anh nhịn một chút. Phong ư, điện thoại, hừm, bất mãn lấy điện thoại cho cô, một số điện thoại là, alo, giọng Hàn Uyển Nhi nghe có chút run nhẹ, Uyển Nhi à, em có thời gian không, cho anh muốn nói chuyện với em một chút. Giọng nói trầm thấp vang lên là của Khúc Tiêu Liệt. Mạc Phong nghe được giọng Khúc Tiêu Liệt liền tức giận mà ra vào nhanh hơn để bên kia hắn nghe được bên đây đang làm chuyện tốt này. Liếc nhìn Mạc Phong, cô cố gắng chỉnh giọng nói đến mức nghe được. Anh muốn nói chuyện ư gì? Độc ác tính cho cô không nhìn mặt người khác nữa à, may là kìm nén lại được. Anh chỉ muốn hẹn em nói chuyện rất quan trọng. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi cúp máy ngay, nếu không Mạc Phong sẽ hành cô suốt đêm quá. Mạc Phong rất không thích bà xã của mình bị người khác đánh dấu. Còn không tập trung vào công việc với anh, sau hơn mấy tiếng đồng hồ vận động cuối cùng Mạc Phong cũng gầm một tiếng phóng thích tinh dịch của mình vào nơi sâu nhất của cô. Nằm mệt mỏi trên giường nhưng, bảo bối chưa xong đâu, ánh trăng bên ngoài chiếu sáng vào tấm cửa kính như phản chiếu trên kính đôi nam nữ đang triền miên trên giường lớn. Bổ sung thông tin một chút, là chương 20 Nguyệt sửa lại một chi tiết là Hàn Uyển Nhi không phải là con lai. Nho mà Hàn Uyển Nhi ăn, cách chương.